Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370. Chương 370. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Tô Thanh tuyệt thế sát kiếm, lột xác thành vì hỗn độn chí bảo. Lạc ấn trên thân kiếm 3000 hỗn độn thần ma bản nguyên cũng đã đạt được trước nay chưa từng có tăng cường. Lúc này, tuyệt thế sát kiếm hết thảy lực lượng toàn diện bộc phát, hình thành một đầu sát lục đại đạo, thuế biến về sau 3000 thần ma cùng chi tương hợp. Uy năng cường hoành đến một loại cực hạn, mênh mông cuồn cuộn sát lục đại đạo nuốt hết hết thảy, giống như bàn của tổ thần, bắn ra khai thiên tịch địa phủ quang, lục đạo luân hồi quyền diễn sinh ra luân hồi tán ca. Tựa hồ toàn bộ đại hỗn độn bên trong, chỉ cần là đọc luân hồi, liền xem như hỗn độn ma thần bị chém giết, đều thật sự có thể tại luân hồi bên trong vĩnh sinh. Hai loại cực hạn lực lượng bộc phát, tựa hồ chỉ có một kết quả, kia chính là không ngừng hủy diệt, không ngừng rách nát ngăn tại trước mặt nó hết thảy khí tức. Bắn nổ lực lượng tàn phá bừa bãi, liền xem như thiên đạo luân bàn, cũng không có thể tiếp nhận lực lượng kinh khủng như vậy bộc phát. Bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, thiên đạo luân bàn phía trên, bên trong tuyên khắc vô thượng đại đạo lực lượng, đều tại không ngừng bị tiêu diệt. Tạch tạch tạch, nương theo lấy một trận gốm sứ vỡ vụn thanh âm vang lên. Hỗn nguyên như một, viên mãn vô hạ thiên đạo luân bàn, lúc này lại là chậm rãi bắt đầu rạn nứt lên. Thấy thế, thiên đạo hồng quân thần sắc đại biến, thiên đạo luân bàn có thể là hắn vô số năm dựng dục ra đến vô thượng chí bảo. Chính là thiên đạo hồng quân lĩnh ngộ đạo chi thể hiện. Đến nay, hoàn mỹ vô khuyết thiên đạo luân bàn bị lớn rạn nứt. Cũng như nói một việc, đó chính là hắn thiên đạo hồng quân lĩnh ngộ nói, cũng bị thương tích, chính mình lĩnh ngộ nói. Xuất hiện bất kỳ sai lầm, kia liền đại biểu cho có khả năng thiên đạo hồng quân tương lai rất có thể lại lần nữa hoàn thành một loại đột phá. Mà lại bởi vì nói ra hiện sai lầm, hắn là quanh thân lực lượng rất có thể sẽ không bị đoạn tiêu diệt xuống dưới. Tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, đây chính là đại đạo xuất hiện tổn thương hậu quả. Thấy thế, thiên đạo hồng quân thần sắc đại biến, quanh thân hết thảy lực lượng đều tại bộc phát, hướng phía thiên đạo luân bàn phía trên không ngừng bắt đầu hội tụ. Vì chính là triệt tiêu kia không ngừng rạn nứt. Đương nhiên, thiên đạo hồng quân dạng này liều lĩnh, hoàn toàn chính xác đem hắn đại đạo cho chữa trị không ít. Chỉ là phá cảnh khó viên, một ngày xuất hiện vết rách, cho dù là thi triển ra tất cả vốn liếng, cũng không thể đem dạng này vết tích triệt để tin tức. Lại nói, lúc này Tô Thanh bàn cổ chân thân ngay tại phía trên không ngừng bắt đầu phát lực, bất kể là tuyệt thế sát kiếm hay là lục đạo luân hồi quyền đều vô cùng khủng bố. Tuyệt thế sát kiếm không tính đâm ra, nắm đấm không ngừng mà hoành không phá hư thiên đạo luân bàn, tốc độ tuyệt đối so với thiên đạo hồng quân chữa trị tốc độ phải nhanh. Thiên đạo hồng quân gần như bận bịu thành một đầu lão cầu, không vẻn vẹn không để thiên đạo luân bàn xuất hiện chữa trị dấu hiệu, thậm chí những cái kia rạn nứt văn bắt đầu không ngừng hướng về bốn phía lan tràn. Việc đã đến nước này, thiên đạo hồng quân không thể không đem thiên sao sao bàn cho thu hồi lại. Lúc này nhìn thấy mệnh vận thiên thư, đối với bàn cổ chân thân cái chủng loại kia lực lượng gia trì, thiên đạo hồng quân cũng bị triệt để thức tỉnh. Hắn rõ ràng một việc, cho dù là đến nay hắn đã hoàn thành thuế biến về sau, là nhất tôn đệ bát hỗn độn hải cường giả, đối mặt với chân đạp đại đạo kim liên khủng bố bàn cổ chân thân, trưởng khống mệnh vận thiên thư cùng vô thượng sát kiếm tử vi đại đế, hắn cũng tuyệt đối không có bất luận cái gì thủ thắng cơ hội. Chỉ là cứ như vậy tránh lui, tuyệt đối không phải kết quả hắn muốn. Lại nói, lúc này bàn cổ chân thân đã có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Một ngày hắn cùng Cửu Châu kết giới lực lượng, kết hợp với nhau, thu hoạch được đại đạo chi cơ về sau, hắn thực lực lại cái này cường hoành đạo trình độ gì? Đến lúc đó, không cần nói, hắn Thiên Đạo Hồng Quân muốn trở thành đại đạo chi tử, thành vì bàn cổ đại hỗn độn cùng chư thiên vạn giới cường giả chí cao giả vọng. Không thể thực hiện, cho dù là muốn tại cái này mênh mông đại hỗn độn bên trong, muốn tìm được một cái sống yên phận địa phương, đều chỉ có thể là một cái mãi mãi cũng không thể thực hiện nguyện vọng. Trong lúc nhất thời, thần sắc vô cùng dữ tợn Thiên Đạo Hồng Quân, tựa hồ đã triệt để lâm vào tuyệt lộ, cùng chết, hắn sao có thể cùng chết đâu? Thiên Đạo Hồng Quân trong thức hải hiện lên vô số ý niệm, cuối cùng dừng lại tại Hồng Hoang thế giới bên trong. Lúc này Hồng Hoang thế giới, vô số hỗn độn ma thần ngay tại điên cuồng giáng lâm, nhưng là những này chỉ có hỗn độn chí tôn cảnh giới trở xuống võ giả. Đối với Cửu Châu kết giới vốn là không có bất kỳ nguy hại. Chính như thế, hắn nhóm có thể dễ như trở bàn tay vào Cửu Châu kết giới. Những cái kia đến từ chư thiên cường giả, giống như trời mưa đồng dạng rơi vào Hồng Hoang thế giới bên trong, cuối cùng thành vì Hồng Hoang thế giới không ngừng thuế biến tư lương. Không chỉ lệnh Hồng Hoang thế giới không ngừng thuế biến, liền liền Hồng Hoang thế giới ngoại vi Cửu Châu kết giới đều tại càng thêm cường hãn lên. Não tàn, ngốc khuyết, đây chính là Thiên Đạo Hồng Quân đối với chư thiên chi chủ nhận biết. Đến nay Cửu Châu kết giới đã có thể ngăn cản hắn cái này cái đệ bát hỗn độn hải cường giả tiến công. Nếu như đang cho bọn hắn một chút thời gian, tại thôn phệ đại lượng chư thiên vạn giới đại đạo cường giả, kia cái này cái Cửu Châu kết giới lại sẽ có mạnh mẽ dường nào? Đến lúc đó, liền xem như chư thiên chi chủ có thể vào bàn cổ đại hỗn độn bên trong, nhưng là đối mặt với nhiều lần thuế biến Cửu Châu kết giới, thân ảnh của hắn thật sự có thể tiến vào bên trong? Đây chính là một cái đáng thương chê cười mà thôi. Nội tâm mặc dù đã hiện lên ý nghĩ như vậy, hắn lại là cũng không sẽ trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Thiên Đạo Hồng Quân nhìn thoáng qua bàn cổ chân thân, lập tức bước ra rời đi. Tô Thanh bàn cổ chân thân có thể bộc phát ra cùng Thiên Đạo Hồng Quân chống lại lực lượng, lại là cũng không có khả năng hạn chế Thiên Đạo Hồng Quân bước chân. Chỉ là lóe lên một cái, Thiên Đạo Hồng Quân thân ảnh đã xuất hiện tại bàn cổ thế giới, cùng chư thiên vạn giới ở giữa giáp giới địa phương. Nhất tôn đệ bát hỗn độn hải cường giả bỗng nhiên xuất hiện tại hai thế giới chỗ nối tiếp. Chư thiên chi chủ còn tưởng rằng hắn là vì ngăn cản hành vi của mình, đang muốn cường thế xuất thủ, Thiên Đạo Hồng Quân thanh âm lại là tại lúc đã vang lên: "Tôn quý điện hạ, ngươi không cần bối rối, ta xuất hiện ở đây cũng không phải vì ngăn cản các ngươi tiến công, mà là nói cho ngươi một việc, nếu như ngươi một mực dạng này không bị mất đầu người, chỉ sẽ làm đối phương thực lực trở nên càng thêm cường hãn, cùng mình không có một chút chỗ tốt. Ta suy đoán ngươi làm như vậy có phải là vì đại đạo chi cơ ngươi đến nay tặng đầu người hành vi hội lệnh Cửu Châu kết giới trở nên cường hãn vô song. Liền xem như ngươi có thể vào bàn cổ đại hỗn độn bên trong, lại là liền tiến vào Hồng Hoang thế giới cơ hội đều không có. Cái này chẳng phải là một kiện đáng thương nhất sự tình?" Ngay sau đó, Thiên Đạo Hồng Quân đem bàn cổ đại hỗn độn bên trong hết thảy tin tức đều cùng chư thiên chi chủ trao đổi lên tới. Nghe nghe, chư thiên chi chủ thần sắc lộ ra hơi khó coi. Nói thật, lúc trước hắn chỉ là sẽ đạt được bàn cổ truyền thừa, lại lấy được đại đạo chi cơ hậu thổ nương nương, xem như chính mình đối thủ chân chính. Liền xem như lúc trước có thể đem đại đạo tử thi thể đánh bại Tô Thanh, hắn trên bản chất cũng không có để ở trong mắt. Dù sao, Tô Thanh chỉ là đánh bại hắn một cỗ thi thể, mà lại ngủ say nhiều năm như vậy thi thể. Bản thân đã mục nát, đến nay xem ra là hắn nghĩ xóa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.